Chương 11, 10 đại tông phái tới Biện Kinh. Mặt trời chói chang, bầu trời vạn dặm không mây, thoạt nhìn là cái quang đãng ngày lành. Triệu Thần dậy thật sớm, ở thị nữ hầu hạ dưới quần áo nón nẻ mà cáo phục. Ngày hôm nay, Thương Long giới 10 đại đỉnh cấp tông phái sẽ đến Biện Kinh công khai tuyển nhận thế gia đệ tử. Đây là 10 đại tông phái lần đầu tiên công khai ở Biện Kinh tuyển nhận thế gia đệ tử. Đại Lương Vương Triều Lương Hoàng rất là coi trọng, ngay cả Triệu Thần vị này đại hoàng tử cũng phải trình diện. Lương Thái Tông thời kỳ vì phòng ngừa thế gia tinh giả trắng đại, ảnh hưởng Đại Lương Hoàng đế quyền uy, từng xuống giết cựu tộc tử lệnh, nghiêm cấm con em thế gia gia nhập vào tông phái. Nếu như người nào thế gia gia nhập vào tông phái, liền tru diệt nên thế gia cựu tộc. Chẳng qua Lương Thái Tông thời kỳ, Đại Lương Vương Triều còn không bằng hiện tại mạnh mẽ đại, cái này giết cựu tộc tử lệnh cũng chỉ đối với phổ thông thế gia có tác dụng. Chân chính đỉnh cấp thế gia hoàn toàn không thấy cái này giết cựu tộc tử lệnh, bởi vì bọn họ thực lực không gì sánh được mạnh mẽ đại, so với Đại Lương Vương Triều cũng không kém chút nào, không cần gia nhập vào mỗi bên đại tông phái, cũng không cần phải nghe theo Đại Lương Vương Triều mệnh lệnh. Hiện nay Lương Hoàng cũng chính là Lương Huy Tông thượng vị phía sau, vì mượn hơi mỗi bên đại thế gia, thông minh phế trừ giết cựu tộc tử lệnh. Đồng thời cổ vũ mỗi bên đại thế gia gia nhập vào tông phái, thậm chí ngay cả hoàng thất đệ tử cũng không ngoại lệ. Lương Hoàng cái này chính sách, thu được mỗi bên đại tông phái cùng thế gia chống đỡ, khiến cho lấy huyết tinh tàn sát đồng tông huynh đệ thủ đoạn lên trước Lương Hoàng, địa vị triệt để vững chắc. Bởi vì Lương Hoàng cổ vũ mỗi bên đại thế gia gia nhập vào tông phái chính sách, mỗi bên đại thế gia dồn dập muốn gia nhập Thương Long giới 10 đại đỉnh cấp tông phái. Dù sao về phương diện này có thể tráng đại gia tộc mình thực lực, về phương diện khác cũng có thể gần hơn gia tộc và 10 đại đỉnh cấp tông phái quan hệ. Thương Long giới 10 đại đỉnh cấp tông phái, được xưng có thể trấn áp ngũ hồ tứ hải, mặc cảm bất vọng. Tuy là hít hà một điểm, thế nhưng 10 đại đỉnh cấp tông phái thực lực quả thực không gì sánh được mạnh mẽ đại, so với Đại Lương Vương Triều cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí thân là nhất quả niệm thái thượng đạo. Hai điện chân tiên điện cùng vô sinh điện so với Đại Lương Vương Triều còn mạnh hơn bên trên không ít. Mọi người đều biết còn có không đến 11 năm, chính là đệ cửu đại đấu tinh bắt đầu cuộc sống. Cho nên mỗi bên đại thế lực đều khẩn la mật cổ chuẩn bị. 10 đại đỉnh cấp tông phái lần này cùng nhau đến Đại Lương Vương Triều Vương Đô Biện Kinh tuyển nhận thế gia đệ tử. Thứ nhất là muốn đối với Đại Lương Vương Triều lấy lòng. Thứ hai con em thế gia một dạng thiên phú đều cao hơn người bình thường nhiều lắm. Dựa theo Triệu Thần thuyết pháp, chính là gen tương đối ưu đẳng. Tuyển nhận thiên phú cao đệ tử có thể tăng cường chính mình tông phái thực lực, còn có thể để cho trở thành đấu tinh hàng tinh giả, vì môn phái hiệu lực. Có nhiều chỗ tốt như vậy, bọn họ cớ sao mà không làm đâu. Lương Hoàng đối với 10 đại tông phái về điểm này cẩn thận nghĩ lòng biết rõ, hắn cũng không có ngăn cản. Dù sao Thương Long giới mỗi bên đại thế lực tuy là âm thầm nội đấu không ngừng, nhưng là bởi vì còn lại tam giới áp lực, giữa hai bên liên hệ vẫn tương đối chặt chẽ. 10 đại tông phái thực lực hơi chút tăng, đối với Đại Lương Vương Triều cũng mới có lợi. Cho nên Lương Hoàng hạ lệnh Đại Lương Vương Triều hết thể con em thế gia, bao quát hoàng tử công chúa chỉ cần có thể bước đi đều phải đến đây, ngay cả Triệu Thần cũng không ngoại lệ. Triệu Thần ngày hôm qua hao tốn toàn bộ long khí điểm số, đổi nhiều đồ như vậy, chính là vì ngày hôm nay. Dù sao như vậy nhất cái đại nhật tử, không cố gắng vét lên một khoản tín ngưỡng, tới tăng thực lực, vậy quá không giống Triệu Thần làm người. Từ cấm trong cung, Triệu Thần lúc này đã kinh quần áo nón nảy chỉnh tề, đầu hắn mang bạch ngọc vương miện, người xuyên Đại Lương hoàng tộc long cẩm y yề, chân đạp bích lân du thiên dày, dáng người cao ngất như thương tùng, khí thế cương kiện lại tựa như nắng gắt, mày kiếm tiếp theo đôi rực rỡ như hàn tinh hai tròng mắt, ẩn chứa cường liệt mà lại thần bí uy nghiêm, ống tay háo huy động gian, thân là Đại Lương vương triều đại hoàng tử vương giả chi khí biểu lộ không bỏ sót, tiến đến thúc giục lao thái giám. Chứng kiến Triệu Thần dáng vẻ uy nghiêm không khỏi lại càng hoảng sợ. Hôm nay đại hoàng tử cùng ngày hôm qua dường như không giống nhau, chẳng những dường như cao hơn rất nhiều, hơn nữa khí thế trên người cùng uy nghiêm cũng cường thịnh gấp mấy lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão thái giám cùng bí mật quan sát bộ hàng thiên, gần như cùng lúc đó ở trong lòng kỳ quái nghĩ đến. Chuyện gì? Triệu Thần nhìn lướt qua lão thái giám. Liên cái này nhàn nhạt liếc mắt, để lão thái giám cảm giác một cường liệt uy nghiêm đập vào mặt. Làm cho lão thái giám có loại đối mặt Lương Hoàng cảm giác. Điện hạ, đã đến giờ, cần phải đi. Lão thái giám ở một bên sắc mặt càng thêm cung kính nhắc nhở. Ừ, đi thôi. Triệu Thần gật đầu. Triệu Thần dẫn đầu đi ra Tử Cấm Cung, phía sau thị nữ cùng lao thái giám theo sát phía sau. Đi tới ngoài điện lúc, Triệu Thần bước chân dừng một chút, con mắt cố ý hướng ngoài điện cây trong rừng đảo qua, sử xuất thiên phú của mình thấy rõ. Một mãnh liệt bị dòm ngó cảm giác nhộn nhạo ở bộ hàng thiên tâm trung, nhượng bộ hàng thiên tâm trung đống nhiên cả kinh. Đại hoàng tử điện hạ phát hiện ta. Cái ý niệm này đột nhiên từ bộ hàng thiên tâm trung nô ra. Nhượng bộ hàng thiên cảm giác vô cùng bất khả tư nghị, chính mình nhưng là tinh hải hậu kỳ cao thủ A hơn nữa còn là giỏi về ẩn dấu tinh hải kỳ cao thủ. Một ngày ẩn nút ngay cả tinh không kỳ tu sĩ đô khó có thể phát hiện, làm sao có thể bị một cái không có người tu luyện phát hiện đâu. Vô luận bộ hàng thiên tâm trung như thế nào bất khả tư nghị, cũng không ảnh hưởng được sự thực. Hắn sớm đã bị Triệu Thần phát hiện. Không chỉ có như vậy, lúc này hắn tướng mạo cùng tư liệu, cũng rõ ràng xuất hiện ở Triệu Thần trước mắt. Một cái diện vô biểu tình, trên đầu còn có một thật dài sẹo, lạnh lùng trung niên nhân xuất hiện ở trong hình. Làm sao giống như là tội phạm bị truy nã giống nhau. Triệu Thần âm thầm nổ nước bọt một câu, sau đó nhìn về phía tư liệu. Tính danh, bộ hàng thiên trùng tộc, nhân tộc tu vi, tinh hải hậu kỳ lệ thuộc thế lực, đại lương vương triều bảo vật, năng lực, thiên phú, giới thiệu văn tát, lương hoàng ẩn giấu bí mật thế lực một thành viên, thời đại trung lương, hết toàn trung tâm với lương hoàng. Bộ hàng thiên phụ hoàng bí mật thế lực một thành viên xem ra cái này thế giới không giống trong sách viết đơn giản như vậy á. Triệu Thần cau mày một cái, theo mặc dù thư triển ra. Vậy thì thế nào, không phải đơn giản như vậy mới có tính khiêu chiến. Hết thể đều như trong sách viết đó cũng quá quá không thú vị. Phân phó đế hoàng hệ thống rút lui hết hình ảnh, Triệu Thần tiếp tục đi tới. Sau lưng mọi người tuy là nghi hoặc đại hoàng tử điện hạ, tại sao phải đột nhiên dừng lại một hồi. Nhưng là bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là theo thật sát Triệu Thần phía sau. Triệu Thần đi rồi, bộ hàng thiên đột nhiên xuất hiện ở Triệu Thần vừa rồi chỗ ở vị trí. Hắn cái khăn đen che mặt cùng Triệu Thần trong hình xuất hiện giống nhau. Đại hoàng tử điện hạ, làm sao sẽ phát hiện ta? Bộ hàng thiên nhíu mày. Tuy là bộ hàng thiên không thể tin được, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, Triệu Thần nhất định phát hiện hắn, loại này tần lâm tử vong vô số lần sinh ra trực giác. Đã kinh cứu bộ hàng thiên rất nhiều lần. Việc này có nên nói cho biết hay không bệ hạ? Bộ hàng thiên có chút do dự, theo mặc dù lắc đầu bỏ qua quyết định này. Được rồi, nếu như nói cho bệ hạ nói như thế nào đây, chẳng lẽ nói là trực giác của ta sao? Sai, ngươi về sau theo như vậy tinh minh đại hoàng tử, không biết đối với ngươi tốt hay xấu a. Bộ hàng thiên thở dài một tiếng, không tự chủ được nghĩ đến chính mình cái kia chỉ có 8 tuổi, gần theo đại hoàng tử con trai bộ tâm sai. Cầu thả cầu vô tốt.